Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, quần đảo Sabaody. Quần đảo Sabaody, phạm pháp mang lên người nào đó con buồn cứ điểm bên trong. Thống khổ tiếng kêu rên cùng vật phá hư âm thanh thỉnh thoảng từ bên trong truyền đến. Để cho người ta không khỏi hiếu kỳ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà đáp án lại rất nhanh liền bị công bố. Đông, một tiếng cửa phòng liền bị một cái hình người bất minh vật thể đập bể ra. Mà cái kia bất minh vật thể cũng lật lăn ra ngoài. Tiếp lấy không đợi thấy rõ cái kia bất minh vật thể đến cùng phải hay không cá nhân đâu. Lại lần nữa từ trong phòng bay ra ngoài một cái. Mà món đồ kia cũng là trực tiếp liền đập vào cái kia bất minh vật thể bên trên. Lúc này là có thể thấy rõ, hai cái đều là nhân loại, chỉ bất quá đã bị đánh 10 phần thê thảm, mặt sưng phù giống như cái đầu heo, cánh tay cũng mất tự nhiên uốn lượn, rõ ràng là gãy mất. Tận đến giờ phút này, Gromas thân ảnh mới từ cái kia trong cửa phòng đi ra. Với lại hắn vừa đi, còn vừa kéo quần lên, điều chỉnh thoải mái dễ chịu độ. Khó tránh khỏi sẽ cho người hiểu lầm hắn mới vừa rồi là không phải là muốn đối hai cái này đã bị đánh nửa chết nửa sống bọn buôn người nhóm làm chút gì xấu hổ sự tình. Mặc dù lớn nhỏ có chút không quá phù hợp, nhưng bây giờ cũng không có cái gì có thể chọn đó ha. Dù sao cũng so cái kia màu trắng đen tù quần phải tốt hơn nhiều. Luôn luôn mặc món đồ kia, cũng quá chói mắt một chút. Thật giống như đang cố ý nói cho người khác biết ta chính là cái kia vượt ngục ác đồ a. Hiện giai đoạn vẫn là điệu thấp một chút tốt. Gromas cuối cùng nhéo một cái lưng quần. Sau đó lầm bầm lầu bầu mở miệng nói ra. Sau đó hắn nhìn một chút mình cái kia cường tráng nửa người trên cùng trần trùng trục hai chân. Sờ lên cái cằm tiếp tục nói. Đi trước mua bộ thích hợp quần áo rồi nói sau. Sau khi nói xong, Gromas liền đi tới cái kia hai cái bị đánh thảm không nỡ nhìn bọn buôn người bên người. Tiện tay từ trên người bọn họ cầm đi một chút berry sau rơi trong tay sóc sóc. Sau đó 10 phần hung tàn nở nụ cười, nhấc chân liền là hai cước, đem cái này hai tên ra hỏa xương sống hoàn toàn cho đạp cái vỡ nát. Nếu như đưa đi bệnh viện lập tức cứu giúp một cái, có lẽ còn có thể sống sót, nhưng là bất kể nói thế nào, đời này hai người bọn họ là không thể nào lại đứng lên. Liền xem như hải tặc, cũng so với các ngươi những này chân chính rác rưởi muốn tốt gấp trăm lần a. Thật là khiến người buồn nôn, Gromas nở nụ cười gằn nói ra, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Hướng phía mua sắm đường phố đi. Mặc dù Gromas từ những cái này bọn buôn người trong tay cướp được berry không nhiều, nhưng cũng đầy đủ hắn thay quần áo khác lại mua điểm thổ đặc sản. Đối với ở vào bên trong biển sâu Gyojinto tới nói, kỳ thật chỉ cần là trên mặt biển hòn đảo chỗ sản xuất đồ vật đều là 10 phần hiếm lạ cùng chân. Quý, dù sao Gyojinto các cư dân là rất ít dám có người rời đi nơi đó. Nguyên bản tại Gyojinto sinh tồn đều có chút nguy hiểm, nếu là thoát ly tập thể, vậy liền thật là khá là bất an toàn. Đồng dạng, trên mặt biển cực kỳ hy hữu cùng chân quý, đáy biển côi bảo, như trân châu. San hô các loại những bảo bối này, kỳ thật tại Gyojinto cũng chính là bình thường trang trí tài liệu. Cho dù là cực kỳ nghèo khó ngư nhân lưu manh cũng là có thể trong nhà mình mang lên những này trên mặt biển, xa xỉ phẩm. Lúc này Gromas đã đổi lại một thân hơi có vẻ cuồng dã, trang bị. Hắn mang theo một bộ màu đen kính mát, đem chính mình cái này hơn 100 ngày đều không có quản lý qua tóc cũng biến thành một cái nhìn. Qua liền 10 phần tùy ý trương dương lộn xộn tóc ngắn. Song chân đạp một đôi cao bang Martin dày, quần cũng biến thành một loại thô kệch đồ lao động, nửa người trên mặc một bộ màu nâu áo jacket, cả người nhìn 10 phần tùy tiện, khí chất cũng là 10 phần phóng đãng không bị trói buộc. Nhưng không thể không nói. Gromas nội tình vẫn rất tốt. Cái này bỗng nhiên xem xét, ngược lại là có một loại không nói được xuất khí, mà trong tay hắn dẫn theo thổ đặc sản cũng không phải cái gì chân chính thổ đặc sản, mà là một cái túi bình trang cà phê đậu. Bất quá Gromas đối với loại vật này ngược lại là không có nghiên cứu gì. Tóm lại cái kia chủ quán là đem loại cà phê này đậu thổi thần hồ kỳ kỹ. Nói cái gì, ngửi một chút thần thanh khí sảng, uống một ngụm tinh thần gấp trăm lần, tăng cường sức miễn dịch, bổ sung nhân thể cần thiết các loại nguyên tố vi lượng. Gromas loại này, không câu nệ tiểu tiết, cầu thả hán tử thật đúng là liền bị hắn cho lắc lư ở. Tại chủ quán kia thần kỳ tiêu thụ sáo lộ bên trong vung tay lên, liền mua 17-18 bình, Sayerly hẳn sẽ thích a. Nàng không phải luôn luôn nói giấc mộng của mình là có một ngày mở quán cà phê sao? Liền để nàng trước dùng những vật này luyện tay một chút nghệ a. Gromas một bên mang theo bình chứa cà phê đậu một bên sờ lên cằm thầm nghĩ. Mà rất nhanh, hắn liền phát hiện trên bầu trời bay qua tin tức chim liền bắt đầu hướng phía dưới đưa lên lệnh. Truy nã, cùng phải thu lệ phí báo chí khác biệt. Lệnh truy nã loại vật này bình thường đều là phụ tặng tại trong báo miễn phí phát ra. Đoán chừng là chính phủ thế giới hoặc là hải quân cho New of the World đưa tiền. Nếu có khẩn cấp mới truy nã, ngẫu nhiên cũng sẽ giống như là hiện tại, đơn độc tại nào đó chút thời gian đưa lên lệnh truy nã. Gromas một thanh từ không trung bắt lấy một chương bay xuống lệnh truy nã. Sau đó lộ ra một vòng quả là thế tiếu dung. Hansagrim Promo Gromas, tiền truy nã, cái, 10, 100, 1000, vạn, kiệt ha ha ha ha ha. Thật đúng là đại thủ bút đâu. Hải quân, lần đầu treo giải thưởng liền cho ta 300 triệu berry tiền thưởng sao? Cái này nhưng khó lường a. Có lẽ thả trong tương lai hơn 20 năm về sau, 300 triệu berry tiền thưởng cũng chính là bình thường thôi. Nhưng là thả ở thời đại này, 300 triệu berry hoàn toàn có thể nói được xưng tụng là chân chính đại hải tặc a. Nghĩ không ra đầu của ta như thế đáng tiền a. Gromas nhìn xem trong lệnh truy nã ảnh chụp, cười lớn nói, sau đó hắn lại nhìn một chút dấu mũ bên trên đánh dấu. Nhẹ giọng niệm nói, độ nguy hiểm cực cao, chết hay sống không cần lo. Sao? Kiệt ha ha ha ha, xem ra ta là đem cái này hải quân cùng chính phủ thế giới đều cho làm phát bực a. Nha, bất quá cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao ta thế nhưng là quyền đả thiên long nhân, chân đạp Great Prison, phần tử nguy hiểm a. Gromas cũng không có cái gì cất giữ mình lệnh truy nã đam mê, cho nên đang nhìn xong cái này chính phủ thế giới hoặc là nói hải quân đối với hắn lần này náo chuyện xảy ra kết luận về sau, tiện tay đem cái này lệnh truy nã cho vứt xuống một bên, tiếp tục hướng về phương xa đi đến. Đầu tiên bị nhốt hơn 100 ngày, đã hiện tại đã đem chính mình cũng xử lý tốt, lại mua lấy thổ đặc sản, như vậy tự nhiên mà vậy liền muốn làm điểm chiến sĩ chuyện nên làm. Cái kia chính là say rượu a. Mà tại cái này về sau, Gromas cũng cần ngồi một chiếc tiến về Gyojin to thuyền, sau đó về cố hương của mình đi xem một chút. Nhưng là Gromas lệnh truy nã đã bắt đầu đi đầy đường phát. Lúc trước hắn còn leo lên qua báo chí. Tóm lại hắn nhận ra độ tại cái này trong thời gian ngắn vẫn còn rất cao. Nếu là hắn tùy tiện tìm tử quán liền đi vào uống rượu lời nói, khó tránh khỏi sẽ làm ra cái gì rối loạn đến. Với lại khẳng định không thiếu sẽ có thợ săn tiền thưởng muốn thử một chút hắn cân lượng. Dù sao nói thế nào 300 triệu berry tiền truy nã tại cái kia treo đâu, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý dùng sinh mệnh đi khiêu chiến một cái. Huống chi, cái này quần đảo Sabaody bên trên cũng là có hải quân căn cứ. Một khi làm ra động tĩnh quá lớn, Gromas liền xem như bại lộ. Hắn cũng không muốn sớm như vậy liền chạy đường a. Uống rượu nha, lại không phải đi tìm phiền toái. Đương nhiên là an ổn một điểm tốt. Đồng dạng, đã còn muốn tìm tiện đường thuyền tiến về Gyojin-to. Lấy thân phận của ta ngồi đi chính quy thủ tục đội thuyền là khẳng định không thể nào. Chỉ có thể từ hắc ám thế giới bên trong tìm xem nhìn. Nếu như uống rượu cùng tìm thuyền hai chuyện này có thể cùng một chỗ làm, vậy liền không thể tốt hơn. Gromas một bên một lần nữa về tới phạm pháp khu vực. Một bên sờ lên cằm hoảng du du nghĩ đến. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như nở nụ cười nói ra. Không sai, không có gì bất ngờ xảy ra. Tại thời gian này, Saki bà chủ cũng đã tại quần đảo Sabaody bên trên mở lên tửu quán. Lấy năng lực của nàng, khẳng định là có thể giúp ta tìm tới đã tiện đường lại không quan tâm thân phận ta đội thuyền. Không phải sao? Gromas nghĩ không sai. Saki là tại nguyên bản cố sự bên trong. Ra sân thời gian trước 40 năm liền đã từ hải tặc cái nghề này bên trong rửa tay không làm. Mà tại cái kia về sau nàng đúng là trực tiếp ngay tại quần đảo Sabaody phạm pháp trong khu vực mờ. Lên tửu quán, vượt qua dựa vào dọa dẫm cùng buôn bán tình báo mà sống thời gian. Mà chờ đến Roger băng hải tặc xưng bá Grand Line đồng thời sau khi giải tán. Nàng tình nhân cũ, vua hải tặc cổ tay phải Minh Vương Silver Rayleigh cũng tương tự sẽ đi vào trên cái đảo này. Ẩn cư. Hai người cộng đồng kinh doanh lên cái này Saki Report 3. Vượt qua không biết xấu hổ, không biết thẹn, hạnh phúc, sinh hoạt. Cố sự này gọi là độ màng tượng lão lôi cùng quả thân bà chủ cuộc sống hạnh phúc. Saki Report 3 ngay tại phạm pháp khu vực thứ 13 hào quần đảo. Gromas tìm tới nơi này thời điểm cũng không có phí quá lớn tinh lực. Đường phố ha ha ha. Không nghĩ tới như thế cũng sớm đã gọi là lừa đảo, tửu quán a. Thật đúng là có đủ cá tính cùng phách lối đâu. Không hổ là 40 năm trước. Ân, hiện tại hẳn là nói 20 năm trước liền bị gáp ra hỏa này đuổi theo chạy khắp nơi còn có thể. Thành công ẩn lui đại nhân vật a. Gromas một tay nhấc lấy cà phê đậu, một tay che một cái lông mày của chính mình. Nhìn một chút tửu quán này chiêu bài, cười ha hả nói, Saki nữ nhân này thần bí tính 10 phần cao, làm có thể cùng Minh Vương Silver Rayleigh có rất sâu quan hệ. Đồng dạng lại có thể cùng gáp cái này lão biến thái dây dưa chạy trốn nhân vật. Thực lực của bản thân nàng liền không khả năng quá yếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đồng dạng hẳn là một cái đỉnh cấp cao thủ. Đồng thời nhìn nàng tư lịch, nàng khi hải tặc thời điểm, khi đó trên đại dương bao la hải tặc bá chủ có lẽ vẫn là Rock. Mà xem như hải tặc bá chủ Rock đều bị gáp cho, diệt. Nàng lại có thể an an ổn ổn ẩn lui. Cái này rất thần kỳ. Bất quá Gromas cũng không có ý định đi tìm tòi nghiên cứu cái này xác ghi đi qua. Hắn liền là đến uống rượu. Thuận tiện bộ lôi kéo tình cảm, lại sau đó liền là muốn từ Saki tình báo này thông trong tay tìm có thể dẫn hắn tiện đường đi. Gyojin-to thuyền thôi, khi Gromas đẩy ra Saki tửu quán cửa phòng lúc, bên trong ngoại trừ chính đang hút thuốc lá Saki bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì một người. Khách nhân, mà Saki tại nhìn thấy Gromas thời điểm, dù là Gromas mặc phóng đãng không bị trói buộc, lại mang theo một cái kính dâm lớn, nhưng làm tình báo cao thủ Saki vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra cái này mấy ngày gần đây nhất nhiệt độ phi thường cao ra hỏa. Vị này mỹ lệ bà chủ, có thể cho ta một chén liệt tửu sao? Ta đã thật lâu không uống rượu, nhu cầu cấp bách một chén liệt tửu cứu vớt cổ họng của ta a. Gromas đem trong tay đậu cà phê hướng trên quầy bar vừa để xuống. Đặt mông ngồi ở trên ghế ngồi. Cười ha hả mở miệng nói ra. Đương nhiên không có vấn đề. Ta cũng cảm thấy Great Prison loại địa phương kia hẳn là sẽ không cho các ngươi những người này cung cấp rượu. Nhất là Eternal Hell tù phạm. Saki nở nụ cười nói ra. sau đó từ trên bàn cầm lấy một cái ly rượu không. Quay người liền đi cho Gromas rót rượu đi. Không hổ là bà chủ a, vậy mà một chút liền nhận ra ta tới rồi sao? Không nghĩ tới ngươi vậy mà biết ta là từ Eternal Hell bên trong chạy đến đó a. Gromas cũng là hơi có chút ngoài ý muốn nói. Dù sao ta cũng không phải chỉ dựa vào mở tửu quán sinh hoạt. Đúng, Gromas tiên sinh, rượu của ta thế nhưng là rất đắt đó a. Sagi nở nụ cười nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN